Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 649, Thần Khí Xuất Thế, 1, Góc Chuyện Audio.com, cạc cạc cạc, Lão Phu cũng không phải là dễ dàng chết như vậy. La Chiêm Hà đã như cây khô trước gió, nhưng rất nhanh thân thể liền biến thành một đoàn dung nham lưu động, nhanh chóng thực hóa hình người, một lần nữa biến thành bộ dáng vốn có. Bên kia, Mã Đa Lan cũng dùng lĩnh vực chi lực chữa trị thân thể bị thương, nhưng hắn tiêu hao càng lớn, huống hồ mới vào huyền linh cảnh, lại không thông vũ kỵ chiến đấu, kỳ thật uy hiếp đối với La Chiêm Hà còn không bằng Lâm Lạc. Tuy Lâm Lạc ở trong lôi kiếp khôi phục vài phần lực lượng, nhưng cũng chỉ là lôi hệ mà thôi, ngũ hành công pháp cũng như dòng sông khô cạn, không cách nào cung cấp bất luận lực lượng gì nữa. Bất quá, ngay cả lôi kiếp cũng không có đánh chết lão gia hỏa này, trong nội tâm Lâm Lạc nảy sinh ác độc, hắn sẽ thiêu đốt đan hạch liều mạng cảnh giới ngã xuống cũng muốn kéo lão gia hỏa đồng quy vô tận, giữ được các nàng Tô Mị an toàn. Tiểu tử, đi chết đi. La Chiêm Hà cười quái dị nói, hắn thật đúng là sợ Lâm Lạc ở dưới lôi kiếp hóa thành cho bụi, như vậy hắn sẽ mất đi cơ hội đi nội tam vực nhận lấy giải thưởng. Hắn nhìn ra Lâm Lạc đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, tự nhiên muốn nhất cổ tác khí đổi giết, miễn cho Lâm Lạc thiêu đốt đan hạch làm dãy rụa sắp chết, không duyên cớ tăng thêm phiền toái cho hắn. Lão thất phu, một tiếng giống to, Mã Đa Lan từ phía sau đánh tới, hướng La Chiêm Hà phát động công kích. Hừ, ngươi muốn chết trước sẽ thanh toàn ngươi. La Chiêm Hà cười lạnh một tiếng, nếu không phải là vì bị đối phương kéo vào lôi kiếp, hắn cũng sẽ không biết thảm như vậy, thiếu chút nữa bồi mệnh bên trong. Dù là như thế, hắn cũng nuốt vài khỏa đan dược đều là vô cùng chân quý, tự nhiên để cho lòng hắn đau vô cùng, đối với Mã Đa Lan tràn đầy phẫn nộ. Hắn là huyền linh cảnh cao thủ uy tín lâu năm, một khi toàn lực ứng phó ra tay, Mã Đa Lan căn bản không phải đối thủ, bị oanh đến nỗi liên tục rút lui, hơn 10 chiêu sau liền cuồng phun máu tươi, bị một trường đập bay sau nằm sấp trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Đến phiên ngươi, La Chiêm Hà là đối với Lâm Lạc càng thêm ghi hận, mà càng là quan hệ lấy treo giải thưởng, cũng bất chấp nhìn Mã Đa Lan đến tột cùng có chết hay không, quay đầu lại hướng Lâm Lạc phóng đi. Cạc cạc cạc tiểu tử, lần này nhìn ngươi trốn chỗ nào. Hắn phát ra dáng tươi cười tràn ngập khoái ý, một trường chụp tới, oanh thẳng đỉnh đầu Lâm Lạc. Ông, nhưng vào lúc này, khối thần thạch trên đỉnh núi kia đột phát dị quang, từ đỉnh núi di động mà lên, từ xu thế nằm ngang biến thành đứng thẳng, bên cạnh thình lình tuyên khắc lấy một đồ án không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, giống như chữ giống như họa, phi thường thần diệu. Ba tương đương, La Chiêm Hà chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, không tự chủ được liền quỳ xuống. Trong thức hải từ đỉnh yên lặng rất nhiều ngày lại lần nữa bắt đầu sinh động, phát ra rung rung nhẹ nhàng, cùng thần thạch lơ lửng lẫn nhau hô ứng, như tam thiên đại đạo thiện sướng, vô cùng kỳ diệu. Ông, thần thạch cùng từ đỉnh bảo trì tần suất giống nhau, không ngừng run rẩy, từng đạo uy áp lập tức bức bắn mà ra. Ở thời khắc này, tất cả cao thủ Đông Châu đều cảm ứng được cổ uy áp này, đều hoảng sợ biến sắc. Bởi vì đây là một cổ thần uy vượt xa bọn hắn, dù cho 10 bước linh giả cũng chỉ có phát run. Hơn nữa, không chỉ là Đông Châu, cổ uy áp này không xa không giới, cho dù là Nam Châu ở bên kia. Góc Chuyện Audio.com, Đại Dương cũng đồng dạng bị cổ uy áp này che thú, vô luận người thú đều có loại thiên uy lâm thế. Trong một bí cảnh hoa đào tươi đẹp, một vị trung niên Mỹ phụ vô cùng kiều diễm đột nhiên từ trong nhập định bị đánh thức, véo chỉ tay bấm đốt lẩm bẩm nói. Lại là vận mệnh không thể dự đoán, nhìn không thấu, có tầng tầng sương mù. Sư phụ ta như thế nào đột nhiên có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Một mỹ nữ trẻ tuổi trong trẻo nhưng lạnh lùng đi đến, nếu Lâm Lạc có ở đây mà nói, nhất định có thể nhận ra nàng rõ ràng là Nam Nhược Hoa, nữ tử thần bí ban đầu ở Lâm gia nhận thức. Thần khí xuất thế, trung niên Mỹ phụ ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hết thảy thiên sơn vạn thủy. Thần khí, trên mặt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nam Nhược Hoa hiện ra một vòng dị sắc. Làm sao có thể thần khí làm sao có thể tồn tại ở hạ giới, sớm nên bị lực lượng thiên địa bài xích đến trở lại thần giới A. Thần khí tàn phá, đã mất đi đại bộ phận phần thần lực. Trung niên Mỹ phụ thu hồi ánh mắt, lông mày có chút nhíu lên. Đây không phải là muốn thiên hạ đại loạn sao, đừng nói tinh vương, tinh hoàng, dù là cấp bậc tinh đế cũng động tâm. Đây chính là quan hệ lấy cơ hội bọn hắn có thể bước vào thần giới hay không? Nam Nhược Hoa không khỏi kinh hô. Động tâm cũng không có dùng, cổ thần uy này quá mạnh mẽ. Cho dù là tinh đế cũng không dám thả thần thức ra, sẽ bị cổ thần uy này chấn diệt. Trung niên Mỹ phụ lắc đầu. Vậy Mai Hoa dịch sổ của sư phụ ngài cũng vô pháp biết rõ thần khí xuất thế ở đâu sao? Nhà đầu ngốc Mai Hoa dịch sổ cũng chỉ là để cho vi sư ở trong sương mù vô tận dòm được một tia thiên địa thần bí, nhưng thần khí không thuộc về phiến thiên địa này, vi sư cũng không có cách nào bói toán đến thần khí ở đâu. Nam Nhược Hoa không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, tuyệt nhiên không nghĩ tới kiện thần khí này vậy mà sẽ cùng người mà nàng từng quen biết có quan hệ mật thiết, đặc biệt là lúc ấy hắn vẫn chỉ là một người bình thường, ngay cả tiên thiên cũng không có tiến vào. Trong biển rộng có đại lục thần bí nào đó, diện tích thậm chí chỉ có 1/3 lớn nhỏ của Càn Nguyên Quốc. Nhưng vài đạo khí tức tung hoành lại cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ một ý niệm có thể làm cho cả thiên địa sụp đổ. Mấy người này đồng thời tung người lên không trung, cũng nhanh chóng từ bốn phía hội hợp đến cùng một chỗ. Có thần khí xuất thế, thần uy quá mạnh mẽ, không cách nào truy tung ở đâu. Lập tức để cho người nội tam vực siêu tầm thiên hạ tất đoạt thần khí. Tam đại châu khác thì sao? Tây, Bắc hai châu là địa bàn yêu tộc, trừ khi chúng ta cùng yêu tộc toàn diện khai chiến thì chỉ có thể ngồi nhìn. Nam châu mà nói, mấy người chúng ta tự mình đi tìm kiếm, đoạt được thần khí chúng ta cộng đồng có được. Đạt được cơ hội đột phá thần cấp, được, xíu, yêu yêu, thoáng chớp mắt những người này lập tức bay vút mà đi, vòi rồng cuồng bạo căn bản không thể đối với bọn họ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mà ở mấy chỗ địa phương khác cũng có nguyên một đám người vô cùng cường đại nhìn lên trời, hoặc là tung người nhập không, hoặc là lắc đầu, lại biến thành người bình thường đến không thể lại bình thường, trong đó có đại hán rèn sắt họ Khương để cho Lâm là có một tia áo nghĩa của chiến thiên quyết. Cách chương.